Buổi tối thông thường hắn sẽ đến một nơi. Tôi muốn cậu cùng chủ ngu đi chung. Thằng khốn đó luôn để mắt tới chủ ngu. Cậu giả vờ là bạn trai chủ ngu. Tôi không tin thằng ngu đó không dính bẫy. Dịch lão lục hung hăng nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 700. Bất ngờ buổi tối dịch lão lục đưa ra một cái chủ ý. Hướng Nhật cũng đồng ý với hắn. Khi nghe được lời này hắn mừng rỡ chạy đi tìm chủ ngu bàn bạc. Mà chủ ngu ở trong nhà cũng không phải là người được sủng ái. Sự đối đãi còn kém hơn cả dịch lão lục. Mà đây cũng là nguyên nhân khiến hai người tỉnh táo. Lúc dịch lão lục tìm thất muội, dịch chủ ngu đang ngồi im trong phòng không biết đang nghĩ gì. Ngay cả cửa cũng chỉ khép hờ tạo thành khe hở cỡ bàn tay. Chủ ngu, nghĩ gì thế? Dịch lão lục đẩy cửa vào. Đối với thất muội này hắn quan tâm rất thực lòng. A, lục ca, có chuyện gì không? Dịch chủ ngu lén lau nước mắt. Bởi vừa rồi chứng kiến lão thái thái đối xử thiên vị với Hướng Nhật. Mà nghĩ đến bản thân, nói gì thì mình cũng là cháu gái bên nội. Vậy mà không bằng một đứa cháu ngoại. Mà bình thường lão thái thái cũng không tốt với nàng đến như vậy. Hiển nhiên càng thêm đau lòng không nhịn được mà rơi lệ. Dịch lão lục thấy mắt nàng đỏ gay liền đoán ra nguyên nhân. Tuy rằng trong lòng cũng rất khó chịu nhưng hắn biết nguyên nhân thực sự. Hướng Nhật là con của người con gái đã xa cách 20 mà còn là người được lão thái thái yêu thương nhất. Sợ rằng đổi lại là người khác cũng sẽ làm như vậy. Nhưng thất muội không biết sự thật. Lúc lão thái thái giới thiệu Hướng Nhật chỉ nói là cháu ngoại, cũng không nói rõ ràng lai lịch của hắn. Ngoài mấy vị cùng vai vế với thím biết chút manh mối, sợ rằng đám con cháu đều nghi ngờ và ghen tị với đứa cháu ngoại đột ngột xuất hiện này. Thất muội, em có biết thân phận em họ không? Dịch lão lục cảm thấy tốt nhất nên kể rõ với nàng, nhìn nàng đau lòng trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Em họ, sao? Dịch chủ ngu sửng sốt, phản ứng đầu tiên là chỉ phía phòng khách, anh nói là hắn. Dịch lão lục gật đầu, còn nhớ ông nói chúng ta có một người cô mất tích không? Dịch chủ ngu liền hiểu ra, sắc mặt đổi từ đau khổ sang kinh ngạc, anh nói hắn là con của cô bị mất tích. Đúng thế, lúc đó em vẫn còn nhỏ, có lẽ chưa tới một tuổi, nhưng trong trí nhớ của anh, cô lớn là người rất tốt, anh còn nhớ được bà bế đi bắt tổ chim trong ấn tượng của dịch lão lục. Quả thực có việc như vậy, nhưng khuôn mặt người bế hắn rất mơ hồ. Không phải ông bảo cô mất tích sao? Làm thế nào mà giờ lại có, làm sao anh biết được? Cảm giác hiểu ra gì đó về nguyên nhân đứa cháu ngoại được yêu thương, trong lòng dịch chủ ngu liền thoải mái hơn một chút, nhưng càng thêm nghi ngờ. Việc này chính mồm hắn nói ra, không phải vừa nãy anh ra ngoài cùng hắn sao? Theo lời ông là bị mất tích, nhưng anh đoán trong việc này còn có ít nguyên nhân chúng ta không biết, tốt nhất là chưa nghe thấy. Dịch lão lục vẫn khá hiểu biết, trong nhà thì ông là người lớn nhất, ông nói đúng nó sẽ đúng. Nếu điều tra ra chân tướng sự việc chọc giận ông thì hậu quả rất thảm. Dịch chủ ngu cũng không ngốc, lập tức đoán ra nguyên nhân dịch lão lục nói. Gật đầu hỏi, đúng rồi, lục ca, anh còn chưa nói đến tìm em có việc gì. Là thế này, dịch lão lục lui ra đóng kín cửa lại, rồi bước tới gần nói với dịch chủ ngu, thất muội, tối nay lục ca muốn nhờ em giúp một việc. Lục ca nói đi, chúng ta là anh em, còn giấu giếm làm gì? Tuy rằng lục ca thần bí như vậy có lẽ tìm mình không phải tốt lành gì, nhưng dịch chủ ngu tin rằng hắn sẽ không hại mình, cùng lắm là phiền toái ở bên ngoài. Hai người cùng nhau gánh chịu hậu quả, cho ô. Còn nhớ con thỏ nhát chết phương trung đường kia không? Tối nay anh dạy dỗ hắn nên muốn em đóng giả làm bạn gái em họ, dịch lão lục nói. Gì? Dịch chủ ngu hoảng sợ, chính xác hơn là giật mình. Vốn tưởng lục ca ra ngoài gây họa muốn bảo mình cùng hắn gánh, không ngờ lại là việc này. Chủ ngu, giúp anh một lần đi, dịch lão lục khẩn thiết nhìn nàng. Dịch chủ ngu nhíu mày rồi nói, lục ca, giúp anh cũng chẳng sao, nhưng mà, em họ sẽ giúp anh đối phó kẻ họ Phương kia sao? Chuyện này để lão thái thái biết, chúng ta biết giải thích làm sao. Dịch Trù Ngu lo lắng là Dịch Lão Lục lợi dụng em họ được Lão Thái Thái yêu thương nên cố ý dụ hắn ra ngoài. Sau khi bị họ Phương đánh một trận, với sự yêu thương của Lão Thái Thái với hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, cũng gián tiếp đạt được mục đích với tên Phương Trung Đường kia. Nhưng mà chuyện này nếu lộ ra Lục Ca cùng nàng bày kế nhất định là no đòn. Dịch Lão Lục không nghĩ xa như vậy. Hắn tưởng Dịch Trù Ngu lo lắng Lão Thái Thái trách cứ bọn hắn đưa em họ đến chỗ đó liền an ủi. Yên tâm đi, chuyện này anh đã bàn bạc với em họ xong rồi. Mà đối phó với con thỏ nhát chết họ Phương cũng là yêu cầu của em họ có cửu oán với Phương Trung Đường. Nghe Dịch Lão Lục nói, Dịch Trù Ngu càng thêm nghi ngờ mục đích của hắn. Em họ vừa tới thủ đô làm sao có thể biết Phương Trung Đường, đáng nghi nhất là Lục Ca nói mập mờ. Nàng cũng cực kỳ hiểu rõ quả thực có đôi lúc Lục Ca sẽ nghĩ ra chủ ý nham hiểm như vậy. Có thù hay không anh không biết, nhưng quả thực đây là yêu cầu của em họ. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Dịch Trù Ngu, đột nhiên Dịch Lão Lục lấy từ trong túi ra tờ chi phiếu hướng Nhật đưa cho hắn. Nhìn xem đây là gì? Chi phiếu, 5.000 vạn. Nhìn thoáng qua chuỗi số, không, Dịch Trù Ngu trợn tròn mắt. Mặt lộ rõ sự khó tin, Lục Ca, anh, chi phiếu này ở đâu ra? Em họ đưa cho, Dịch Lão Lục nói có chút đắc chí, đưa cho anh. Hai mắt Dịch Trù Ngu chớp chớp, cực kỳ khiếp sợ, 500.000 đối với nàng đã là con số trên trời. Tuy rằng xuất thân Dịch ra nhưng cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc số tiền lớn như vậy. Mà cũng chỉ là nghe người ta nói qua thôi. Nói riêng với em nhá, tiền của em họ không chỉ như vậy, ít nhất trên 1 tỷ đô. Dịch Lão Lục vội ném lựu đạn. Hắn có nhiều tiền như vậy? Dịch Trù Ngu chết lặng, trước đó nghĩ đến có phải Lão Thái Thái bất công hay không, nhưng lập tức liền phủ định, bởi vì dù cả gia sản Dịch ra sợ rằng cũng không nhiều hơn con số này bao nhiêu. Làm sao có thể một người nắm giữ trong tay? Dịch Lão Lục ở bên chờ em gái chậm rãi tiêu hóa cái tin tức chấn động này. Đây là thù lao hắn cho anh đối phó Phương Trung Đường, Dịch Lão Lục khẽ nói. Nhưng còn một tin tức động trời hắn chưa nói là em họ có tài sản hơn 1 tỷ đô còn là dị năng giả. Cũng không phải hắn ích kỷ không muốn nói cùng em gái có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu này, mà là hắn muốn để nàng có một sự ngạc nhiên mà bất ngờ ở ngay tối nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, Trúc Như Hiên ăn tối xong ông già họ Dịch vẫn chưa về. Hướng Nhật vốn muốn chờ ông về hỏi chút tin tức về ân nhân Lâm Quốc Đống của cha mẹ, nhưng Lão Thái Thái nói họp vẫn chưa xong, có lẽ phải qua 9 giờ mới nghỉ. Vừa nghe vậy Hướng Nhật hiển nhiên không muốn đợi nữa, vừa rồi Dịch Lão Lục và Dịch Trù Ngu đến tìm, cả đám bàn bạc nhân cơ hội đi thực hiện kế hoạch kia. Mà nghe cháu nội cùng cháu gái muốn đưa cháu ngoại ra ngoài chơi, hiển nhiên Lão Thái Thái không hề phản đối, còn tiện tay đưa cho Hướng Nhật tấm thẻ tín dụng. Lão Thái Thái nói, muốn mua gì thì mua, đừng ngại, Hướng Nhật liền cầm lấy. Thực sự Lão Thái Thái yêu thương hắn từ tận đáy lòng, thấy đám con cháu Dịch ra ở quanh mắt đỏ rực, hận không thể cướp lấy từ tay Hướng Nhật. Dịch Lão Lục cùng Dịch Trù Ngu tuy rằng rất ghen tị nhưng biểu hiện vẫn rất bình thường. Tất cả kế hoạch đều ổn nhưng giữa chừng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bởi mỹ nữ ngoại quốc Anna đột nhiên chen vào. Đưa nào theo cũng là bất đắc dĩ, chỉ là hai anh em họ Dịch hơi giật mình. Bạn gái chính thức nghe được kế hoạch lại không hề phản đối mà dường như còn rất thích thú hành động của bạn trai mình. Ánh mắt nàng sáng lên thấy rõ. Hướng Nhật lại biết cô nàng tóc vàng này lại nắm thêm một cái điểm yếu của mình. Đi tới chỗ tên gọi Trúc Như Hiên. Tên thực yêu nhã, vừa nghe liền nghĩ đến nơi rất thơ mộng. Nhưng nơi này lại là chốn đốt tiền. Cũng giống như CLB Kim Long, chỉ cần anh có tiền, hoa như thế nào cũng có thể đùa giỡn. Nhưng hiển nhiên Trúc Như Hiên không phải nơi CLB Kim Long sánh nổi. Ít nhất sau khi Hướng Nhật bước vào liền nhận ra hai nơi thực sự khác biệt. Nếu nói CLB Kim Long là khách sạn 5 sao, vậy thì Trúc Như Hiên phải là 7 sao. Mà lại còn đa dạng hơn CLB Kim Long rất nhiều, có cả sòng bạc. Nhưng đánh bạc phải xem bản thân và gia đình, tiền vốn ít hơn 300 vạn thì đừng mơ bước vào đó. Ngoài cửa bố trí một cái máy quét thẻ. cái này làm rất nhiều kẻ có chút tiền cố tình đi vào cảm thấy xấu hổ trước mặt mọi người vì túi tiền. Bình thường Dịch Lão Lục ở chỗ này cũng chỉ biết cảm thán. Nhưng hôm nay mới có 5.000 vạn. Giàu nứt đố đổ vách ra liền lập tức đổi ra 500 vạn tiền thẻ, sau đó vênh váo dắt đám người hướng Nhật vào sảnh VIP. Đại sảnh sòng bạc cái gì cũng có, mặt trược, bài tú lơ khơ, thậm chí có cả máy đánh bạc tự động, chỉ khác ở chỗ ở đây đánh lớn hơn hàng chục, hàng trăm lần. Do cửa tự động nên trong sòng bạc người không nhiều, cũng không quá ít, ít nhất chung quanh mỗi chiếu bạc đều không ít người. Dịch Lão Lục tới đây trước kia đều là theo đám anh lớn đến, chỉ có thể đứng xem, ngẫu nhiên thì có vài thẻ chơi nhưng cũng chẳng nhiều nhạn gì. Dịch Lão Lục ngó quanh đại sảnh một vòng, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở chỗ đổ lớn nhỏ, lạnh lùng cười bước tới. Hiển nhiên mấy người hướng Nhật cũng theo sau, bốn chiếc bạc vốn còn mấy chỗ trống, mấy người đến nơi chật hẹp đó liền trở nên chật chội. Này, Tiểu Lục, ngọn gió nào thổi chú tới đây? Gom đủ tiền chưa? Trước mặt la liệt thẻ các màu khác nhau, một gã trẻ tuổi đang cầm ly rượu một mỹ nữ mang đến thấy Lão Lục tham gia, trên mặt liền hiện lên vẻ trào phúc, nhưng lúc nhìn Dịch Trù Ngu cùng mỹ nữ tóc vàng Anna thì ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng thèm thuồng, mà hoàn toàn không che giấu. Hiển nhiên không thiếu phần hướng Nhật một ánh mắt khinh thường. Phương Tiểu Nhị, hôm nay lão tử đánh bạc không rảnh nói nhảm với mày, một câu liền làm rõ thân phận gã trẻ tuổi. Trước lúc đến đây hướng Nhật đã nghe Dịch Lão Lục giới thiệu qua, bởi kẻ này đứng thứ hai trong nhà, kẻ lấy lòng hắn thì gọi là Phương Nhị Ca, kẻ thù ghét thì kêu Phương Tiểu Nhị. Phương Tiểu Nhị cũng không giận dữ, dù sao thì hắn cũng đã quen cách xưng hô như thế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dịch Trù Ngu nói, Trù Ngu cũng đến à. Sao không giới thiệu người bạn bên cạnh? Nói xong lực chú ý liền chuyển qua mỹ nữ tóc vàng Anna. Dịch Trù Ngu lạnh lùng liếc hắn không nói gì. Hôm nay nàng đã chuẩn bị kỹ, tất cả đều do Lục Ca ra tay. Dịch Lão Lục cười sằng sặc, đột nhiên kéo bả vai hướng Nhật đắc ý nhìn Phương Tiểu Nhị nói. Nhìn này, đây là em rể tao, cả cô nàng này. Dịch Lão Lục chỉ Anna. Cũng là em gái của em rể ta. Màn giới thiệu này khiến Phương Tiểu Nhị cười phá lên. Tiểu Lục tử, lừa ai thế? Chủ ngu có người yêu sao tao không biết? Ngay cả vị mỹ nữ này, cô tên gì? Nói xong câu cuối cùng liền dùng tiếng Anh, nhưng ăn nói vấp váp mãi mới hết câu. Hiển nhiên Anna không thèm để ý hắn, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếu bạc, dường như có cực kỳ hứng thú với đồ vật màu đen kia. Phương Nhị thiếu ăn quả đắng, lại chuyển ánh mắt sang Dịch Lão Lục. Tao nói Tiểu Lục tử, hôm nay mang bao nhiêu tiền bạc, có đủ hay không đấy? Đừng để một ván rồi bị đuổi về thì mất mặt lắm, tự lo tốt cho chính mình đi. Dịch Lão Lục cười lạnh, đưa tay ném 500 vạn xuống chiếu bạc. Tuy rằng không nhiều như trước mặt Phương Nhị thiếu gia nhưng cũng làm những người bên cạnh lé mắt. Lé mắt là do trước mặt Dịch Lão Lục là 5 cái thẻ tím thẻ. Mà mỗi cái đều là 100 vạn, cả đống trước mặt Phương Nhị thiếu cộng lại sợ rằng cũng không kém chút nào. Phải biết rằng kẻ vào tuy rằng có tiền thấp nhất là 300 vạn, ai dám đổi 3 thẻ, số xui thì 3 cục mất không, vậy thì còn chơi gì nữa, có tiền cũng không dám tiêu xài như thế. Vậy nên rất nhiều người đều đổi thành 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn, thậm chí là 1.000, 5.000 cũng có người đổi. Đương nhiên thấp nhất là 1.000. Thấy trước mặt Dịch Lão Lục có 5 thẻ tím thì ánh mắt Phương Tiểu Nhị hiện lên vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh thay bằng vẻ tham lam. 500 vạn với hắn mà nói không phải là ít, cũng đủ để đổi một cái xe mới rồi. Tiểu Lục tử, chơi một chọi một không? Phương Tiểu Nhị liếm môi nhìn chằm chằm vào 5 thẻ tím kia. Tao thì chả sao, chỉ cần mày dám, Dịch Lão Lục nói móc. Sao lại sợ đối phương? Nói sao thì hắn cũng đã biết thân phận dị năng giả của em họ hướng Nhật, chỉ cần nhờ hắn giúp, Dịch Lão Lục còn sợ ai? Đầu tiên đem tiền của Phương Nhị thiếu giành lấy, sau đó bắt đầu dạy bảo thằng nhóc này một trận. Mà hiển nhiên hướng Nhật sẽ không vô duyên vô cớ nghe lời Dịch Lão Lục. Nếu hai người chơi bài thì hắn không thể động chân động tay, nhưng nếu đấu sinh tử thì mờ ám gì đó hắn đều có thể. Nhưng làm cụ thể ra sao thì còn thử nghiệm trên chiếu bạc ra sao. ra cuộc chơi đơn đấu diễn ra trên chiếu bạc lớn nhỏ. Hai người đặt lớn, nhỏ rồi bắt đầu đặt thêm tiền. Nếu người nào đó thắng thì không những có thể nhận tiền từ sóng bạc mà còn nhận thêm tiền từ những kẻ đánh cược khác. Loại cược này kích thích tăng lên gấp đôi, cũng là cách thích hợp nhất chơi cùng kẻ nhìn không vừa mắt. Tốt, lần đầu tao tùy tiện chơi vui một chút, đặt lớn, 100 vạn. Phương Tiểu Nhị chưa đợi đổ xúc sắc đã ném một thẻ màu tím vào ô chữ đại. Tao theo tiểu, Dịch Lão Lục không chịu thua, ném một thẻ vào ô tiểu. Dù sao bên cạnh có một dị năng giả, tâm lý hắn rất thoải mái. Đây cũng là 100 vạn rồi, cược thêm cũng không thể ít hơn thế này chứ. Phương Tiểu Nhị vừa nói vừa đẩy một thẻ màu đỏ ra, thẻ ghi 50 vạn, hắn không còn thẻ tím. Dịch Lão Lục ném một thẻ tím ra, cười lạnh nhìn Phương Tiểu Nhị. Lần đầu tiên cược lớn như vậy trong lòng hắn thêm khẩn trương nhưng không hề biểu hiện ra mặt. Được rồi, gieo xúc sắc. Phương Tiểu Nhị thấy Dịch Lão Lục cũng theo liền cười lạnh, nhìn gã chia bài vẻ mặt bình thản. Người chia bài là một gã ngoài 30, có lẽ với cảnh này đã quen thuộc nên bình tĩnh gật đầu, đặt xúc sắc vào chung rồi nhân một cái nút. Cái chung nhanh chóng chuyển động, cái này hoàn toàn dùng phương thức thao tác cơ khí, tuy rằng không hoàn toàn chống gian lận nhưng cũng giảm nguy cơ xuống thấp nhất. Chờ xúc sắc dừng lại, hai bên đánh cược liền sốt ruột. Tiền đánh cược này không phải lớn nhưng tuyệt đối không nhỏ, mà hai bên ai cũng hy vọng đối phương mất tiền. Gã chia bài tố chất không tệ, dùng hai tay nhẹ nhàng đặt trên chiếc chung, lộ ra điểm số bên trong, 4, 4, 6, 14 điểm, lớn. Phương Tiểu Nhị thấy vậy thì nhất thời vẻ mặt lo lắng thay bằng mừng như điên, cầm cây gậy kéo đám thẻ Dịch Lão Lục đặt cược sang, đắc ý nói, Tiểu Lục Tử. Xem ra vận khí mày không tốt lắm, Dịch Lão Lục sầm mặt xuống, chẳng qua là nhìn thoáng qua Hướng Nhật ở bên, không hiểu vì sao hắn không dùng dị năng giúp mình thắng. Hướng Nhật vốn đứng yên liền mở miệng nói gì đó, những người ở bên không nghe được gì nhưng Dịch Lão Lục đang mất tinh thần liền lên lại dây cót, tiếp tục bày ra vẻ mặt tràn đầy tự tin. Người ngoài hoàn toàn không biết vì sao Dịch Lão Lục vốn thua tiền lại phấn chấn như vậy. Nguyên nhân ngoài hắn và Hướng Nhật ra thì chẳng ai biết. Thực ra thì Hướng Nhật cũng không làm gì, chẳng qua cũng chỉ lợi dụng linh vực, nói Dịch Lão Lục tiếp theo phải làm sao. Bởi đã tìm ra sơ hở nên đánh cược tiếp theo hắn sẽ hoàn toàn làm theo lời Dịch Lão Lục. Lo lắng tan biến nhưng cũng không vội đặt cược mà nhìn Phương Tiểu Nhị nói. Chơi như vậy thì quá chậm, nếu không chúng ta chơi kích thích hơn một chút. Gì? Mày muốn chơi kiểu gì? Bổn thiếu gia sẽ tiếp đến cùng, Phương Tiểu Nhị mới ăn tiền, vừa rồi tự nhận tiền tài như nước, đối thủ nho nhỏ như Dịch Lão Lục hắn không để vào mắt. Chúng ta chơi cược điểm thì sao nhỉ? Dịch Lão Lục cười híp mắt hỏi. Cược điểm? Phương Tiểu Nhị ngẩn người, nếu chơi lớn nhỏ hắn tự nhận không sợ đối phương, bởi ai chơi lâu sẽ nắm được chút quy luật của máy còn Dịch Lão Lục không thường chơi. Hắn nghĩ rằng cược lớn nhỏ có thể đè đầu cưới cổ đối phương, nhưng nếu đổi thành cược điểm, vậy khác gì đưa tiền cho sòng bạc? Cược là có thể dễ trúng như vậy sao? Quả thực cách của Dịch Lão Lục dùng là đồng quy vu tận, không chỉ hắn mất tiền mà còn muốn lão tử chết theo à? Mơ đi! Sao nào? Sợ rồi à? Dịch Lão Lục biết nguyên nhân Phương Tiểu Nhị do dự liền khích tướng, vậy là sao? Mày đã không dám cược điểm tao đành chịu thiệt vậy. Tao cược điểm, mày chơi lớn nhỏ. Chỉ cần tao cược chúng thì dù mày đặt đúng hay không cũng sẽ thua. Mà còn phải dựa theo tỷ lệ cược điểm mà nôn tiền ra cho tao. Nếu như không cược chúng hiển nhiên coi như tao thua bốn. Tốt, cứ theo cách của mày đi. Phương Tiểu Nhị gật đầu, trong lòng thầm mắng Dịch Lão Lục ngu đần. Đổ xúc sắc lớn nhỏ tỷ lệ là 1-1. Tỷ lệ cược điểm là 1-30, giữa hai cái có thể thấy chênh lệch rất lớn nhưng dễ dàng thấy được 1-30 làm sao dễ dàng trúng như thế. Tỷ lệ cược trúng thực sự quá nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu người ta cược trúng thì Phương Tiểu Nhị đành nhận mình xui xẻo. Nhưng trong hắn thầm nghĩ chuyện này tuyệt đối không thế nào xảy ra, mà đề nghị của Dịch Lão Lục chả khác nào cống tiền cho hắn xài. Mày trước đi, Dịch Lão Lục thấy đối phương đáp ứng liền hào phóng nhường hắn đi trước. Thằng oát này cứ đợi mà thua sút quần đi. Lần này tao cược nhỏ, 100 vạn đi. Phương Tiểu Nhị khinh thường nhìn Dịch Lão Lục, đem hai thẻ màu đỏ đẩy vào chữ tiểu, sau đó ném hai thẻ màu tím vào giữa bàn. 200 vạn là chơi giữa hai người, tổng cộng 300 vạn, Dịch Lão Lục cũng có đúng 300 vạn tiền thẻ. Xem ra Phương Tiểu Nhị cũng muốn một lần làm Dịch Lão Lục cột vốn. Ta cược 4, 4, 6, 14 điểm. Dịch Lão Lục ném thẻ về phía góc, 4, 4, 6, còn hai thẻ thì thuận tay ném vào giữa bàn. Ha ha, Tiểu Lục tử, mày muốn cống tiền thì cứ nói thẳng, cược liền một hơi, mày cho rằng có thể ăn sao? Phương Tiểu Nhị cười ha ha, lúc này hắn đã khẳng định thực sự Dịch Lão Lục cống tiền cho hắn xài, vậy nên hắn không thể làm gì khác hơn bởi từ chối là sự bất kính. Ngay cả những người đứng xem cũng nhìn Dịch Lão Lục cược một hơi như vậy, thực sự chẳng khác nào ném tiền cho kẻ khác. Nếu không phải thấy Dịch Lão Lục có đối thủ thì bọn hắn cũng chỉ hận không thể lao vào mà làm thịt. Có khả năng hay không thì chờ sẽ biết, nhưng có một chuyện mày phải chuẩn bị trước đi đã. Đừng thấy ngoài mặt Dịch Lão Lục chấn định, thực sự trong lòng cũng lo lắng muốn chết, nhưng hắn tin tưởng Hướng Nhật sẽ không lừa hắn. Chuyện gì? Phương Tiểu Nhị cho rằng hắn đổi ý, lạnh lùng hỏi. Thẻ của mày không đủ, tao đã cược riêng 200 vạn. Nói cách khác nếu tao cược chúng thì mày phải đưa 600 vạn cho tao. Nhưng hình như mày chỉ có 200 vạn, còn 5.800 vạn đâu? Dịch Lão Lục chỉ trên bàn. Mày sợ tao quỵt à? Phương Tiểu Nhị cũng không nghĩ đến việc này, bởi trong lòng hắn đã khẳng định căn bản không có việc như thế. Thẻ phải để ra thì tao mới yên tâm, có đúng không? Dịch Lão Lục không chút nhún nhường, quả thực hắn sợ thằng nhóc này quỵt. Phương Tiểu Nhị biến sắc, nhưng cuối cùng cắn răng móc cuốn chi phiếu ra ký một tờ, đưa cho mỹ nữ vừa lấy rượu cho hắn, đi đổi 5-8 cái thẻ ra đây. Mỹ nữ cầm chi phiếu vâng lời hắn đi ra, rất nhanh liền trở lại, trong tay có thêm một cái khay, trên đó có một đống thẻ màu tím. Đặt xuống đi, Phương Tiểu Nhị chỉ trên bàn, chờ mỹ nữ đổ từ khay ra. Hắn không nhịn nổi nửa nói với gã chia bài, được rồi. Gieo xúc sắc đi, chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.